Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, tiểu đội thành lập. Lọt một chương, bổ sung, cái gì, nàng cũng gia nhập chúng ta. Trong phòng, Lưu Ly trừng mắt xem Nhu Hoa, Lý Chiến Quân trước đó không tiếp xúc qua Nhu Hoa, không hiểu rõ tiểu cô nương này. Lưu Ly cùng Sơ Lục có thể là tại chư thần ván cờ bên trong gặp qua nàng, khắc sâu ấn tượng, Sơ Lục thì cũng thôi đi. Ngược lại hắn cái gì đều nghe Nguyên Thần Phi. Lưu Ly đối này, âm hiểm độc ác, tiểu cô nương lại là hết sức không ưa. Cho nên trước tiên biểu thị phản đối. Ta không đồng ý, nàng nói. Thôi đi, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Nhu Hoa bĩu môi. Lưu Ly bị nàng có chút tức giận, ngươi là quên ngươi đã làm sự tình a? Không có a, không phải liền là bang Phi Ca hoàn thành một lần huyết đấu, kiếm lời mười mấy cái tích phân nha, không cần cảm tạ ta. Nhu Hoa cười hi hi trả lời, rõ ràng là hố người, đến trong miệng nàng lại thành hỗ trợ. Lưu Ly xem Nguyên Thần Phi, ngươi thật phải dùng nàng. Nguyên Thần Phi dù bận vẫn ung dung cho mình pha trà. Có một số việc, đi qua liền đi qua. Nhu Hoa tuổi tác còn nhỏ, phạm sai lầm, liền cho nàng sửa đổi cơ hội. Sửa đổi cơ hội, đổi người khác làm sao gặp ngươi cho sửa đổi cơ hội. Lưu Ly sặc tiếng, bởi vì người khác không có tư cách này. Nàng rất có tiềm lực. Nguyên Thần Phi trả lời, nàng... Nguyên Thần Phi chân thành nói, nếu như nói, chúng ta những người này bên trong, người nào tương lai thành liền có thể lớn nhất, ta đây sẽ chọn Nhu Hoa. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng nàng dựa vào chính mình trở thành Isabel thân thuộc. Isabel, đúng, Nguyên Thần Phi trả lời, cứ việc không có trải qua quán trọ chi giả, Nguyên Thần Phi vẫn là xác định. Chiếu cố Nhu Hoa cái vị kia thần linh, nên liền là Isabel, giảo quyệt chi thần. Nguyên nhân rất đơn giản, mô phỏng hình thái thi đấu liền là Isabel chủ trì, mà Nhu Hoa cũng là vào lúc đó tiến vào tấn thăng chi môn, mà lấy vị kia thần đam mê, Nhu Hoa cũng xác thực lại càng dễ thu hoạch được hắn tán thưởng. Dù sao Nguyên Thần Phi giảo quyệt chẳng qua là thủ đoạn, Nhu Hoa giảo quyệt lại càng giống một loại nào đó bản tính. Rõ ràng càng phù hợp giảo quyệt chi thần yêu thích. Có Nguyên Thần Phi khẳng định, Lưu Ly cũng cuối cùng không phản đối nữa Nhu Hoa gia nhập. Chẳng qua là đối Nhu Hoa, nàng còn có cực lớn mâu thuẫn, cho nên cũng không muốn để ý tới. Cái này cũng chỉ có thể tại chiến đấu phía sau bên trong chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. Nàng nói, đã có sự gia nhập của các ngươi, vậy xem ra chúng ta có thể đi đối phó một cái ra dáng lãnh địa. Ta tại ban ngày điều tra thời điểm, phát hiện một cái săn đầu tộc thôn xóm. Lưu Ly lấy ra một tờ địa đồ, chỉ địa đồ nói, nàng sinh hoạt nghề nghiệp là vẽ bản đồ sư, có thể sẽ thấy hết thảy đều hội chế thành cầu. Không chỉ bao quát địa đồ, cũng bao quát bản thiết kế. Thậm chí kỹ năng cầu, nhất là cuối cùng kỹ năng cầu, là tương đương bác sinh hoạt nghề nghiệp. Do vẽ bản đồ sư vẽ ra kỹ năng cầu có được hai loại đặc tính. Một loại là cường hóa bản thân kỹ năng, một là học tập nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng. Cường hóa bản thân kỹ năng vô phương trực tiếp tăng lên đẳng cấp, nhưng cũng dùng trên phạm vi lớn tăng cường tốc độ học tập. Cũng là tăng lên kỹ năng lại một cái bổ sung phương thức. Học tập nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng thì phải xem tỷ lệ. Cho dù là hoàn mỹ cấp kỹ năng cầu, cũng chỉ có 5% xác suất thành công. Đối hiện giai đoạn chức nghiệp giả tới nói, người sau ý nghĩa không lớn, chính mình kỹ năng đều học không đến đâu. Còn học cái gì ngoài định mức kỹ năng? Mà lại cái này cần vẽ bản đồ sư tự thân có được nên kỹ năng mới có thể hội chế. Ngược lại là tăng lên tự thân kỹ năng ý nghĩa coi như không tệ. Lưu Ly sử dụng liền là địa đồ công năng. Chỉ cần một trang giấy, liền có thể đem nàng nhìn thấy địa hình đều ấn trên giấy. Thời khắc này theo Lưu Ly nói chuyện, trên bản đồ một chỗ phóng to chỗ liền là Lưu Ly nói tới săn đầu tộc thôn xóm. Săn đầu tộc là chỗ này dị giới bộc tộc, bọn hắn thoạt nhìn có điểm giống ma thú bên trong cự ma. Có người hình thể, thân hình cao lớn, răng nanh nổi lên, cách sống cũng rất nguyên thủy, dùng thôn xóm hình thức tụ cư, yêu thích thu thập đầu. Thôn xóm dũng sĩ liền giống như sa hòa thượng, thường xuyên đeo dùng nước thuốc thu nhỏ đầu, cơ bản đều là chính mình con mồi đầu. Cho nên thông qua bọn hắn đeo đầu là có thể xác nhận mục tiêu thực lực. Điều kiện tiên quyết là người trước tiên cần phải có thể nhận ra chỗ đầu lâu kia nơi phát ra. Ta phát hiện cái này thôn làng có hơn 100 cái săn đầu tộc, chức nghiệp giả không nhiều, tự nhiên đẳng cấp 18 đến chừng 20, trong đó bao quát một cái thôn trưởng, hai cái tế tự cùng ba cái đội trưởng. Lưu Ly nói, vậy có hay không thôn bí thư chi bộ? Lý Chiến Quân cười hỏi, vấn đề này hết sức có ý tứ. Nắm tâm tình không tốt Lưu Ly cũng cho chọc cười, cho hắn một cái liếc mắt sau trả lời, thôn bí thư chi bộ là khẳng định không có. Thôn ủy hội loại hình cơ cấu hơn phân nửa có, cụ thể số lượng không rõ ràng, bất quá lấy thực lực của chúng ta, muốn đối phó khả năng còn có chút khó khăn. Lý Chiến Quân suy nghĩ một chút nói, ngược lại đều đến húp quang, không bằng liền đem Hạ Ngưng kêu đến, cũng tốt chia sẻ chút áp lực. Không tìm nàng, Nguyên Thần Phi cự tuyệt nói, vì cái gì? Nàng không phải Lý Chiến Quân muốn nói tình nhân, bất quá phủi liếc mắt Lưu Ly, vẫn là thức thời im miệng. Nguyên Thần Phi trả lời, nàng thực lực không đủ, hiện tại gia nhập sẽ chỉ cản trở. Lưu Ly hừ một tiếng, thật sự là rất máu lạnh lý do. Nguyên Thần Phi cười, lý do này ngươi có khả năng cảm thấy lãnh huyết, nhưng ta nếu là bởi vậy triệu nàng tiến đến, ngươi hơn phân nửa lại phải nói ta háo sắc hỏng việc, vì nữ nhân liên lụy đội ngũ. Lưu Ly cả giận nói, cái kia trước ngươi không phải cũng hợp tác với nàng qua? Nguyên Thần Phi buông tay, khi đó nhiều người, có người vẩy nước là có thể tiếp nhận, hiện tại chúng ta là tinh anh tiểu đội, không thể đánh đồng a. Lưu Ly, ghét nhất các người những nam nhân này dạng này, cân nhắc vấn đề vĩnh viễn như vậy hiệu quả và lợi ích. Như vậy rằng logic, có ý tứ sao? Nguyên Thần Phi không trả lời. Ngược lại là Lý Chiến Quân nói, nếu như hắn luôn luôn xử trí theo cảm tính, ngươi hơn phân nửa lại phải nói, là một cái nam nhân, không phải hài tử, cân nhắc vấn đề còn lão xúc động như vậy. Thấy Lưu Ly trừng mắt xem chính mình, Lý Chiến Quân bề bộn bổ sung, ta cùng hắn học thuyết lời đâu, ngươi chớ để ý a. Một cái chén trà đã bay tới, đang nện ở Lý Chiến Quân trên ót. Sáng sớm hôm sau, năm người tiểu đội sớm tập hợp tốt, đi tới dị giới chi môn. Vừa tới dị giới, liền thấy Hồng Ngọc Bạch Giang Sầu mấy người cũng ở nơi đó. Ngoài ra cái kia phụng chỉ đoạt gian phòng Lý Chân Dương, còn có Hồng Ngọc phụ thân Tống Thư Lập cũng tại, lại có là Tống Thư Lập mấy cái bảo tiêu chức nghiệp già. Thấy Nguyên Thần Phi, Hồng Ngọc hưng phấn phất tay, Phương lão đại các ngươi tới rồi. A, còn nhiều thêm mấy người bằng hữu. Hoa, này không phải là truyền thuyết cấp vũ khí a? Cùng Sơ Lục luôn luôn nắm thần thoại vũ khí giấu đi, sử dụng thời điểm cũng tận khả năng thu lại hào quang khác biệt. Lý Chiến Quân bản chất là bựa, một thanh truyền thuyết chiến phủ cả ngày kháng trên vai, không có đứng tại khu vực an toàn lớn tú đặc biệt tú đã là hắn thu liễm biểu hiện. Cho nên một đường đi tới, sớm không biết hấp dẫn nhiều ít người ánh mắt, thấy Hồng Ngọc hâm mộ xem vũ khí mình, Lý Chiến Quân cười ha ha một tiếng, đưa qua búa, nó gọi toái sọ già. Hồng Ngọc tiếp nhận, hai tay một thoáng không có bắt được, suýt nữa rơi xuống, thật nặng. Còn được rồi, Lý Chiến Quân đã nhẹ nhàng tiếp hồi trở lại. Thấy mọi người cực kỳ hâm mộ không thôi. Muốn liền là này hiệu quả. Cát, Lưu Ly khinh thường bĩu môi. Thuận tay lấy ra phượng vĩ đao. Mở ra đặc hiệu. Cái kia một mảnh ngũ thải chói lọi vầng sáng lập tức khuynh đảo chúng sinh. Thần thoại vũ khí. Tất cả mọi người kinh ngạc xem Lưu Ly cùng đao trong tay của nàng. Thôi đi, cấp 7, nhanh quá hạn, bị cướp danh tiếng Lý Chiến Quân không phục lắm. Phượng vĩ đao vấn đề lớn nhất chính là đẳng cấp quá thấp. Mặc dù là thần thoại vũ khí, thế nhưng cấp 7 thuộc tính dẫn đến nó tại thuộc tính cơ sở bên trên đã không thể so hơn 20. Cấp vũ khí bình thường có quá nhiều ưu thế. Duy nhất có thể dựa vào liền là tự mang một hàng kia kỹ năng. Nhất là làm quần chiến vũ khí. Lại là Druid nắm giữ. Ý nghĩa còn không bằng hư vô chi nhận. Lưu Ly đã bắt đầu đang bán cây đao này. Chẳng qua là còn không tìm được thích hợp người mua. Hiện tại liền là thuận tiện lấy ra chèn ép một thoáng Lý Chiến Quân khí diễm. Này giống như là Tống Thư Lập nhìn xem này đao nhìn quen mắt. Còn không có xác nhận có phải hay không cái kia nắm trong truyền thuyết Phượng Vĩ Đao. Lưu Ly đã đem đao thu về. Đi rồi, chờ một chút. Xin hỏi đây có phải hay không là Phượng Vĩ Đao? Đằng sau một thanh âm đột nhiên cản bọn họ lại. Mọi người quay đầu, liền thấy một đám người đi tới. Thấy đám người này, Tống Thư Lập biến sắc. Con Thanh, qua người tới. Bất ngờ chính là cùng hắn tranh chấp Kim Duệ công ty vị kia tổng giám đốc. Đây là một cái cầm lấy một thanh hiếm hoi cấp chiến cung thợ săn. Trên vai còn ngừng lại một con quả. Có một đôi tinh hồng hai mắt. Một đầu huyết nhãn quả. Còn Thành ước chừng hơn 40 tuổi tuổi tác. Phong độ nhẹ nhàng. Thoạt nhìn thật là có mấy phần Legolas trung niên bản cảm giác. Thời khắc này đi vào Lưu Ly bên người, hắn lặp lại một lần lời nói mới rồi. Xin hỏi đây có phải hay không là Phượng Vĩ Đao? Lưu Ly ngạo nghễ nhìn hắn. Vâng, làm sao? Còn Thành vui vẻ, quả nhiên là Phượng Vĩ Đao. Nghe nói Hưng Nghiệp công ty Lý Càn đang tấn công Hưng Nghiệp trang viên trong chiến đấu chết rồi. Phượng Vĩ Đao cũng đã rơi vào Nguyên Thần Phi trong tay. Không nghĩ tới truyền ngôn là già, lại là tại cô nương trong tay. Không biết cô nương xưng hô như thế nào, cùng Nguyên Thần Phi quan hệ thế nào. Lưu Ly trả lời, tên của ta không trọng yếu, ta cùng Nguyên Thần Phi cũng không có quan hệ gì. Đao là ta theo trong tay người khác lấy được. Ngươi muốn là muốn, liền trực tiếp ra giá, lôi kéo tình cảm thì không cần. Tống Thư Lập kinh hãi. Không thể, Phượng Vĩ Đao mặc dù đẳng cấp hơi thấp, lại dù sao cũng là một thanh thần khí, lại là đoàn chiến lợi khí. Nếu để cho Còn Thành cầm tới, tranh đoạt dược điền cuộc chiến liền sẽ phiền phức rất nhiều. Hắn nhìn về phía Nguyên Thần Phi, Nguyên Thần Phi buông tay, không là đao của ta không làm chủ, Còn Thành đã nói, ta đích xác mong muốn, như vậy đi. 40 vạn tinh tệ, ngươi thấy thế nào? Không được tốt lắm, Lưu Ly trả lời. Còn Thành bên cạnh người trẻ tuổi nhíu mày. Muội, đừng lòng tham không đủ. Phượng Vĩ Đao tuy tốt, cuối cùng chẳng qua là cấp 7 vũ khí, đang dần dần tụt hậu. Lại nói chư thần trò chơi hiện tại cũng không phải chỉ có này một thanh thần thoại vũ khí. Cho tới bây giờ, đã ra 3 thanh. Thánh ma thập tự tên không nổi danh, thế nhưng đã biết đến, đích thật là ra 3 thanh, toàn bộ là sân thi đấu thu hoạch được, cho nên sân thi đấu đầu danh có cơ hội lấy được thần thoại vũ khí. Đã không phải là bí mật gì, Lưu Ly cười lạnh, coi như không phải duy nhất, cũng mới 3 thanh đúng không? Coi như chỉ có cấp 7, ít nhất hiện tại cũng còn hữu dụng đúng không? Coi như về sau vô dụng, cũng còn không ngừng có mới chức nghiệp giả gia nhập đúng không? Phượng Vĩ Đao, thủy chung là có thị trường. Lời này cũng là thật. Chức nghiệp giả còn tại một nhóm xuất hiện. Mặc dù cao nhất chức nghiệp giả đã có 27-28 cấp, thế nhưng một cấp chức nghiệp giả cũng vẫn còn đang mỗi ngày toát ra. Liền như bất luận cái gì mới trò chơi một dạng, luôn có người mới tại gia nhập. Huống chi đây là cái toàn cầu trò chơi. Đương nhiên, không còn là duy nhất tính thần thoại vũ khí về sau. Phượng Vĩ Đao cũng không có khả năng lại bán đi dĩ vãng giá trên trời. Thế nhưng 40 vạn tinh tệ vẫn là thiếu chút khu vực giao dịch bên trên. Cao nhất có người vì đó mở ra 60 vạn tinh tệ giá cả. Lưu Ly nói thẳng, ta cho các ngươi một cái đề nghị. Nếu như các ngươi mong muốn Phượng Vĩ Đao, hoặc là xuất ra 80 vạn tinh tệ, hoặc là tìm tới viễn cổ kèn lệnh hoặc 3 khối tiên âm phỉ thúy tới đổi. Nàng vốn là thuận miệng, nói, không nghĩ tới còn thành lông mày nhíu lại. Hỏi, tiên âm phỉ thúy, ngươi mong muốn tiên âm phỉ thúy. Lưu Ly cũng choáng, ngươi có tiên âm phỉ thúy. Còn thành gật đầu, hắn thật là có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.